Ma Đế Truyền Kỳ, chương 266, rời khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thuận vừa cất tiếng. Bỗng chốc đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi đã sáng rực. Phân thân nguyên thần, có điều, phân thân nguyên thần không thể tồn tại lâu được. Cũng không phải một thể sinh mệnh thực sự. Lời của Trần Thuận dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho Nam Cung Tiên Nhi. Có điều, Nam Cung Tiên Nhi vẫn nghi ngờ như cũ. Thật ra, phân thành phân thân nguyên thần, không phải là thể sinh mệnh thực sự, nhưng lại có thể dùng nguyên thần để đắp nặn thành một cơ thể độc lập. Là một cơ thể độc lập với cấu tạo của bản thân cô. Cô có thể hiểu là sao chép. Nếu dùng từ trên trái đất để nói, có thể giải thích bằng từ copy. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi không nhất thiết phải hiểu hai chữ copy này nghĩa là gì. Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi lại sáng rực. Đây không phải có nghĩ là thêm một mạng sao? Trong mắt Nam Cung Tiên Nhi lóe lên sự kinh ngạc. Trước khi chưa dung nhập được làm một, cô có thể hiểu thế này. Chỉ cần phân thân nguyên thần của cô đủ mạnh, dù cho bản thể chết đi, thì phân thân nguyên thần có cơ thể kia vẫn tồn tại. Cũng tương đương với việc cô vẫn còn sống. Cô, cũng vẫn là cô. Trần Thuận nói tiếp. Dù Nam Cung Tiên Nhi có chấn định thế nào đi nữa cũng không khỏi dao động. Dù không thể làm ra một cơ thể song thể. Nhưng có thể làm được thế này cũng đủ vang dội cả tiên giới. Thậm chí, đối với rất nhiều người mà nói. Thêm một mạng, so với việc khiến thiên phú mạnh mẽ lên. Còn hấp dẫn hơn nhiều. Nếu thật sự làm được, không nhất thiết phải chọn lựa dung hợp làm một nữa. Nhưng, rất khó. Trần Thuận lại bổ sung. Cách này nói thì rất dễ. Thực hành lại là chuyện khó khăn vô cùng. Trước hết, nguyên thần phải đủ mạnh mẽ. Đây là phải đảm bảo. Có thể tu luyện thành nguyên thần cảnh. Hơn nữa, còn có nguyên thần cảnh cường đại. Có thể phân thành nguyên thần có nhận thức độc lập, mà không phải như tông chủ Linh Khư Tông. Vật vô tri không có nhận thức chỉ có bản năng, mà tu luyện thành nguyên thần cảnh. Đối với đa số tu sĩ mà nói, đó chính là một sự khó khăn muôn trùng. Nếu không, vì sao nguyên thần cảnh ở chân giới duy nhất lại vô cùng hiếm thấy? Mà lúc tu luyện được nguyên thần cảnh, sau khi phân tách được phân thân nguyên thần sở hữu ý thức độc lập, còn phải đảm bảo kiếm được đủ thiên chân kỳ bảo cho các tượng thể sử dụng để bồi đắp cơ thể. Mà lúc này, còn khó hơn so với lúc luyện được nguyên thần cảnh. Cuối cùng, sau khi luyện được một cơ thể giống bản thể như đúc, còn phải cải biến cơ thể thành thể chất đặc thù theo yêu cầu. Chỉ vậy mới có thể thành công. Trần Thuận nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho Nam Cung Tiên Nhi nghe. Hơn nữa, cũng nói cả chuyện cần phải dùng đến những thiên chân kỳ bảo kia để bồi đắp cơ thể cho Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy, ánh mắt lại ảm đạm. Cô ta biết rằng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cô ta cũng không ngờ lại khó như vậy. Có khá nhiều nguyên vật liệu, thậm chí cô ta còn chưa từng nghe qua. Có điều, sau đó, trong ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi lại lóe sáng, tu luyện đến nguyên thần cảnh, có lẽ rất khó đối với người khác, nhưng đối với cô ta mà nói không thể tính là quá khó. Cô ta muốn ngưng tụ song thể, đồng thời tu luyện song đạo, không phải chỉ để thông qua nguyên thần cảnh, thậm chí cũng không chỉ là kim đan cảnh trong truyền thuyết. Về phần những thiên chân kỳ bảo kia, nếu duy nhất chân giới không có, vậy địa cầu thì sao? Còn có thần châu tiên giới đã mất tích ngàn năm trước trong lời đồn thì sao? Không thể không có hy vọng. Càng huống hồ, Nam Cung Tiên Nhi lại nhìn Trần Thuận. Đừng nhìn tôi. Tất cả những điều này đều do tôi nhìn thấy trong một cuốn cổ tịch. Cũng không có điều kiện kiểm chứng. Trần Thuận thản nhiên nói. Cách này, đúng là ở kiếp trước. Khi chưa trở thành ma vương, hắn đã đọc được trong một cuốn cổ tịch. Lúc đó, hắn nghĩ làm thế này nhưng không có điều kiện thực hiện.